Pokemon dị điểm, chương 286, ngoại truyện 11 hồi kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày gần đây Riley không có việc gì làm cả nên cũng đành phải đi tra nhân quả tuyến của Druhatlis với Lord Anonymous Fear trong các tương lai khả thi khác, kết quả là rất thú vị. Dự án cho D, một dự án rất thú vị nhưng tai họa ngầm cũng rất lớn, tiếc là nó sẽ không tồn tại ở vũ trụ này vì có sự xuất hiện của biến số mang tên Jaiova. Vì sự xuất hiện ở Riley vào năm 1988 mà Lord Anonymous Fear đã không đi quá ranh giới kia, nhưng ít ra ông ta cũng hối hận về nó trong tương lai, điều này cũng chứng minh rằng bản thân ông ta vẫn còn tính người. Để nói về dự án cho D thì Lord Anonymous Fear muốn sở hữu quyền năng triệu hồi Servant từ Counter Force và điều khiển họ với Master Order cũng như điều ước đến từ ngụy chén thánh kia. Nhưng để tạo ra một ngụy chén thánh thứ hai là không thể, ông ta không có bất cứ ai như Justus để làm vật trung gian như thứ đặt tại thành phố Fuyuki, Nhật Bản cả. Đó là kết luận của Lord Anonymous Fear tại vũ trụ này, còn tại một vũ trụ nào đó thì ông ta vẫn quyết tâm hiến tế hàng chục ngàn người vào dự án này và triệu hồi ra Grand của Glasscaster, vua Pháp sư Solomon. Đó là chưa kể vài đầu địa mạch cũng bay màu chỉ vì dự án này, mà người hy sinh cũng chẳng phải dạng bình thường mà là những tài năng trẻ mới sinh ra đã có mana cấp 4 trở lên. Hy sinh trường đó chỉ để tạo ra một thứ có khả năng triệu hồi Servant giống ngụy chén thánh, ông ta đã thành công nhưng cũng đi kèm với đó cũng là sự thất bại quá mức hiển nhiên. Tại viên nghiên cứu kia đã tạo ra một thứ hoàn toàn mới, xe. Ra, IS hay còn biết đến là ngụy chén thánh môn cell do Servant nhân tạo BB điều hành. Đó là chưa kể cho D đã tạo ra các dị điểm trong xuyên suốt dòng tam lai của vũ trụ đó, bình thường vì thay đổi quá khứ nên sẽ tạo ra vô số vũ trụ. Nhưng vũ trụ đó thì khác, nó quá loạn nên Counter Force đã phong ấn nó lại thành một vũ trụ độc nhất, các dị điểm vẫn cứ tiếp tục tàn phá lịch sử vũ trụ đó chứ không sinh ra vũ trụ mới. Xe, ra, IS, 7 dị điểm, ma thần trụ, V, vũ trụ đó quá loạn và cũng trở thành một thiên đường cho các Servant nhưng lại là địa ngục cho người sống trong đó. Lord Anonymous Fear đã bị nhốt trong cái lồng do chính bản thân ông ta tạo ra, dù cho bản thân ông ta đã cố gắng để sửa sai đến mấy thì ông ta cũng chẳng thể làm gì được. Sau khi Lord Anonymous Fear tạch thì con gái của ông ta, Olga, cũng lên thay thế vào chức trưởng dự án cho D và cố gắng hoàn thành di nguyện cuối cùng của ông ta. Vũ trụ đó vẫn mãi loạn cho tới khi người được chọn kia xuất hiện, quả là một vũ trụ thú vị nhưng nếu Riley được sinh ra ở đó thì cậu sẽ xiên chết Lord Anonymous Fear. Chủ yếu là vì ngăn cản cho D hoàn thành và cái viện nghiên cứu được che đậy dưới giàn khoan mỏ dầu kia trở thành xe. Ra, IS, căn bản thì hai thứ này không nên được hoàn thành. Chẳng ai muốn các Servant bình thản đi bộ khắp thế giới phàm dưới này cả, họ đều là những người dễ dàng cho bay màu cả một thành phố chỉ với một đòn, bọn họ là các linh thể thuần khiết tới từ bậc trung của tầng trung gian. Đó là chưa kể các Servant cũng chia thành nhiều trường phái, anh hùng với phản anh hùng thì thôi, ác nhân với kẻ báo thù thì không biết đâu mà lần. Còn Lord Anonymous Fear ở vũ trụ này vẫn chưa đáng chết đến như vậy, ít ra ông ta nghĩ theo chiều hướng từ Fuyuki để tạo ra một Servant giả thay vì tạo ra hẳn một cái ngụy chén thánh mới rồi dẫn đến những sự mất mát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại với vấn đề chính thì hiện tại đã 19:50, chỉ còn 10 phút nữa là cuộc đấu giá ma nhãn sẽ được chính thức cử hành và món đầu tiên là ma nhãn xuyên không. Lý do cũng rất đơn giản, Fairweather tin rằng nếu Carabo lấy lại được ma nhãn xuyên không thì ông ta có thể nhìn ra được cái gì đó và dẫn mọi người tới sự thật sau cùng. Còn Hisiri lại đại diện cho ngành xét xử để can thiệp vào để ngăn cản sự thật này lộ ra, dù sao Lord N. Meloy hay gần đây ăn cắp danh tiếng của họ hơi bị nhiều. Đương nhiên đây là một cơ hội tốt để ngành xét xử lấy lại mặt mũi, dù không đạt tới sự thật sau cùng nhưng như đã nói, nếu họ kết án Carabo thì cũng chẳng ai nói gì được. Về lượng tiền mà ngành xét xử có thể huy động là khoảng 1 tỷ đá mana, đương nhiên đây chỉ là một khoản tiền lẻ nhưng đó chỉ là giá đem đi khè mà thôi, ma nhãn xuyên không dù sao cũng là vật chứng. Sau khi xuống tàu thì nó cuối cùng cũng sẽ thuộc về họ mà thôi nên dù có hô giá cao đến bao nhiêu đi nữa thì họ cũng chẳng phải trả cho Carabo đồng cắt nào. Nhưng cái gì cũng có lỗ hổng của nó, đúng là ma nhãn xuyên không là vật chứng nhưng phải cho tới khi xuống tàu thì nó mới thành vật chứng của ngành xét xử. Hiện tại ma nhãn xuyên không đang là vật chứng nhưng do Real Zeppelin bảo quản nên phía Hisiri cũng phải có tiền và giao tiền cho Carabo như đúng bản chất đấu giá. Tuy sau khi xuống thì Hisiri có thể lấy lại chỗ tiền đó nhưng nếu phía Lord N. Meloy hai đấu giá thắng và Carabo sử dụng nó để dẫn mọi người tới sự thật thì ông ta sẽ trắng án. Tới lúc đó thì ngành xét xử lại một lần nữa mất sạch mặt mũi, nên lần này chắc chắn Hisiri phải đấu giá thắng, cũng bởi vì vụ này quá quan trọng nên cũng được đẩy lên đầu tiên. Dù sao thì nếu để cái này đến cuối cùng thì chắc cũng chẳng ai chịu đấu giá mấy món trước đó cả, nhân tình tới từ ngành xét xử cũng rất có giá trị, dù sao bọn chúng cũng là tội phạm cả, nếu để Hisiri hay bản thân ngành xét xử mang nợ thì có thể trợ giúp rất nhiều cho bản thân bọn chúng trong tương lai. Các bên khác có thể đấu giá thắng và đưa nó cho ngành xét xử để lấy lòng của họ, nếu đưa mấy món khác lên trước thì chưa chắc mọi người sẽ thật lòng đấu giá. Chính vì vậy nên đẩy ma nhãn xuyên không lên đầu để xác định ra người thắng, những người còn lại tuy không đấu giá được nhưng túi tiền không giảm nên vẫn có thể đấu giá các món sau. Riley cũng chẳng quan tâm đến ai sẽ thắng cả nên vụ này cậu hoàn toàn im lặng nhưng số tiền mà phía Lord N. Meloy 2 có thể huy động chỉ là 147 triệu đá mana. Tức phía Waver đã thua ngay từ đầu nhưng cũng không hẳn vì phía bên nhóm ở lại cũng đã đạt tới sự thật rồi, có điều muốn lên tàu thì lại là một chuyện khác. Nếu một người có thể xông vào được Real Zeppelin thì họ cần đạt tới bậc Grand nhưng vẫn còn một cách nữa, đó là một vật thể có tốc độ di chuyển khoảng 61.000 km/h ngang, thậm chí nhỉnh hơn so với tốc độ của một thiên thạch, đổi qua mắc tốc độ âm thanh thì nó rơi vào khoảng 49 mắc, một tốc độ mà không ai có thể đạt tới được. Dù có đạt tới được thì cũng chết thôi, chơi ngu như vậy thì đến các phù thủy cũng không dám làm chứ đừng nói là các pháp sư của Bắc, thậm chí còn chưa đủ khả năng để tiếp xúc với căn nguyên chứ đừng nói đạt tới. Nhưng đó là khi trên người không có gì thôi, nếu có đủ vật phẩm hoặc là nhà En. Meloy chịu dùng ngụy thánh vật thì không hẳn là không thể nào được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về làm sao để đạt tới tốc độ đó thì phải nói đến khả năng bay, đầu tiên cần phải hiểu tại sao các phù thủy thời đầu thường dùng chổi để bay trong các câu chuyện cổ tích. Thứ quan trọng ở đây không phải là cây chổi mà là trận pháp có trong nó, một trận pháp phản trọng trường, được cho là một trong những thành tựu ít ỏi kế thừa từ thời đại trước. Không phải là không trọng lực mà là phản, dựa vào cơ chế này mà cây chổi có thể trôi nổi trong không trung mà vẫn nâng đồ vật lên được một cách nhẹ nhõm. Đương nhiên cũng phải có một số chiêu trò để kết nối với trọng trường của mặt đất, nếu không cây chổi này sẽ lập tức bị lực xung khắc giữa cả hai thổi bay ra không gian. Như là việc tạo ra các đường bay, mà bên dưới có các trận pháp giúp kết nối cây chổi với trọng trường khiến nó không bị đánh bay ra không gian ngay lập tức. Tức là nếu muốn bay bằng trận pháp này thì chỉ có thể bay trong các đường bay, cố định này mà thôi, nếu vượt quá thì một là kịp tắt rồi rơi tự do, không kịp thì bay ra ngoài không gian. Chính vì thế nên chổi bay thường rất đắt, thêm cả chi phí sửa chữa đường bay, hàng năm và giấy phép bay các kiểu nữa, không phải khẩn cấp thì rất ít ai đi. Ngoài ra thì, đường bay, còn là của chung nhưng khi một chổi bay bay trong đường bay, thì nó sẽ phản ứng với sóng trọng trận pháp của chổi bay, từ đó mà hội đồng pháp sư có thể tra được thông tin về việc những vụ sử dụng. Đường bay, nói chung thì khá giống tổng đài. Họ có dữ liệu của tất cả mọi cuộc điện thoại nhưng không tiết lộ ra bên ngoài, ít nhất bề ngoài là vậy, còn sự thật thì ra làm sao thì tốt nhất là không nên bàn tới. Còn việc tự tạo, đường bay, thì bản thân khá giống với việc bay lậu không có đăng ký trước vậy, máy bay bình thường bay qua không phận nước nào thì đều được báo trước rồi. Chổi bay cũng tương tự như vậy thôi, bay ngang qua chỗ nào cũng phải đăng ký hết để tránh trường hợp bay ngang nhà của một phù thủy nào đó xong bị bắn hạ. Nhưng vì loại kỹ thuật này rất ít người biết đến nên cũng chẳng quan ngại lắm đến mấy vụ này, còn về vụ này thì đương nhiên là nhà En. Meloy biết cách tạo, tuy, đường bay, bình thường thì rất khó tạo và nó cũng cần tới rất nhiều tài nguyên cũng như thời gian nhưng cơ sở thì khá là dễ, dễ tới mức chẳng ai làm được. Đó chính là cách bay của phù thủy, có thể duy trì cả hai trạng thái là phản trọng trường và trọng trường cùng một lúc, kết hợp thêm giảm lực cản của không khí, v.v. quảng cáo. Về căn bản thì không thứ gì dưới căn nguyên có thể cùng chịu được lực xung khắc của hai thứ này cả, để cả hai cùng tồn tại trong cơ thể không khác gì song mã phanh thây. Đây chính là bản chất của chổi bay phiên bản Pro Max, không khác gì đi chuyên cơ riêng là mấy, nói chung là người giàu mới đi được, đúng hơn là giàu cũng chưa chắc đi được. Ngoài ra còn một cách nữa đó là dựa theo gió, nên nhớ là ma thuật cũng chỉ là một cách vận dụng các quy luật của thế giới mà thôi, như nhân quả tuyến, nó phải có sẵn nên Riley mới thao tác được, gió cũng vậy, phải có gió thì mới có thể dùng được ma thuật gió. Giống như Pokemon vậy, ở đây không thể tạo nước nếu như trong không khí không có hơi nước hay có nguồn nước bên cạnh bạn, các nguyên tố không phải được ma thuật sinh ra mà ngược lại, ma thuật dựa vào các nguyên tố, quy luật của thế giới để vận hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói quá phức tạp, chỉ nói đơn giản như quạt điện, nó hút không khí từ đằng sau rồi thông qua sự vận động của cánh quạt để tạo ra gió thổi về phía trước. Nhưng đó chỉ là một luồng gió thoảng qua mà thôi, muốn tụ tập đủ lượng gió để sinh ra vận tốc tận 49 Mach thì đừng nhắc tới, để lấy ví dụ thì siêu bão cấp 17 có tốc độ gió là từ 202-220 km/h, trong khi đó cần tới tận 61.000 km/h, đó là chưa kể tới khoảng thời gian cần để gia tốc. Còn định sử dụng lực đẩy để đạt tới tốc độ đó thì yếu tố đầu tiên cần đối mặt đó là sức nổ mà vụ nổ không khí nén đó mang lại, thứ hai là lực cản của không khí. Chính vì vậy nên dù nhóm ở lại có cố gắng đến bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể lên được Rio Zeppelin được, trừ khi họ nhờ một người tầm phù thủy thì may ra, ngoài ra thì như đã nói, đệ nhị ma pháp tới hiện tại vẫn chưa ai nghiên cứu ra trận pháp dịch truyền cả. Ngoài việc nó tác động tới quá nhiều yếu tố tầm cỡ phù thủy ra thì căn bản là đám pháp sư quá lười, lão già Zorak tuy hiểu nhưng cũng không tóm gọn nó về tầm pháp sư được. Bởi vì giữa căn nguyên và không căn nguyên cơ bản là một khoảng cách quá lớn, một thứ đã vượt qua hệ thống còn một thứ vẫn còn ở bên trong cố gắng để thoát ra ngoài. Cái mà Zorak hiểu là thứ bên ngoài hệ thống, lão ta không thể nào mang thứ bên ngoài hệ thống đưa cho người bên trong hệ thống sử dụng một cách đơn giản hóa được. Nhưng nhóm bên kia vẫn cố để thử, điều này là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút của Waver, nên Riley cũng sẽ giúp họ, dù sao cậu thực sự muốn thấy Gray gỡ bỏ dạng phong ấn thứ ba của Rongominiad. Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu Riley sẽ giúp như thế nào? Đơn giản thôi, trong khi Rin và Co thật đang chuẩn bị bay thì cậu trực tiếp tác động vào. Cuối cùng thì vật chất cũng được cấu tạo từ các chuỗi hạt, con người cũng vậy, việc Riley cần làm ở đây là gia tốc tốc độ hạt của Rin và Co lên vận tốc 49 Mach. Không phải là tốc độ chúng di chuyển trong cơ thể mà là tốc độ chảy của nó trên cái nhìn của thế giới hạt, như thể dòng nước vậy, các hạt vẫn luôn chảy nhưng chẳng qua là chúng đang liên tục vận động bên trong một hệ thống được hoàn toàn khép kín một cách hoàn hảo. Nhưng như thế thì Riley sẽ phá vỡ đi hệ thống và Rin cùng Co sẽ tạch ngay lực tức do hạt cấu tạo nên bản chất của bọn họ mất đi liên tục, chính vì thế nên Riley cũng cường hóa hệ thống đó lên để theo kịp tốc độ chảy kia. Đúng hơn thì Riley biến họ thành một dạng vật chứa hoàn toàn khác, bản thân nó đủ để chịu được cái tốc độ đó, như việc nén than đá thành kim cương vậy. Tuy bản thân than đá và kim cương có cùng chung một nguyên tố hóa học nhưng tính năng thì khác rõ ràng và cần một số điều kiện thì mới chuyển hóa được. Thứ Riley làm chẳng qua là biến Rin và Co thành một dạng vật chất khác đủ khả năng chịu được tốc độ kia rồi kéo họ đi với tốc độ 49 Mach. Thế là trên bầu trời nước Anh có một thứ lóe lên rồi lại biến mất, theo sau đó là tiếng nổ âm thanh hay sonic boom vang vọng cả thế giới, chỉ vài giây sau đó thì cả hai đã thành công lên được Rio Zeppelin, Riley cũng trực tiếp thay đổi nhân quả là họ lên tàu bằng cách kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này sẽ khiến sự thật mới được sinh ra, còn việc mà Riley làm sẽ trở thành một thứ mà không ai biết cả. Để dễ hiểu thì thứ Riley cần là quả Rin và Co sẽ lên được tàu, cậu sẽ giữ nguyên cái quả này và thay đổi nhân từ cả hai biến thành một thứ khác rồi bị cậu lôi đi với tốc độ 49 Mach, thành kế hoạch của nhóm ở lại đã thành công. Tức Riley cần tạo ra quả và từ đó sửa lại nhân nhưng quả vẫn được giữ nguyên, thế là nhân mới được tạo thành sự thật dù nó rất vô lý, còn nhân cũ thì không ai biết vì do nó đã bị xóa đi. Có thể nhiều người sẽ nghĩ nếu Riley có làm được như vậy vậy tại sao không mở ra các lát cắt không gian rồi ném cả hai người qua rồi sửa nhân lại, đến cuối cùng thì Riley cũng chỉ cần quả thôi mà cậu đâu có quan tâm đến nhân, nhưng thật ra là cậu có quan tâm tới nhân thật. Dù sao thì có rất nhiều thí nghiệm thú vị được rất nhiều người tự dưng nghĩ ra, Riley cũng vậy, chung quy lại thì cậu cũng là một Nora, bản thân cậu cũng vừa mới nghĩ ra thí nghiệm này vài giây trước mà thôi. Tiện thể có hai mẫu vật muốn đi với tốc độ 49 Mach thì Riley cũng dùng họ như mẫu vật luôn, tuy chẳng có nghĩa lý gì cả nhưng ai bảo có mẫu vật đâu. Như thể việc để nắp chai trên đường ray để nó cắn dẹp ra vậy, dù bản thân đã sớm biết trước kết quả rồi nhưng cuối cùng vẫn làm, đó chính là sự thú vị của cuộc sống. Đừng phê phán, tuổi thơ của tác cả, mà chắc nhà ai sống ở khu đầu máy thì đều thử qua một lần rồi, tác ngày xưa khu nhà chỉ cách đường ray có 20 mét thôi. Về cuộc thí nghiệm thì đúng như Riley nghĩ, cuối cùng thì cách làm vừa nãy cũng để lại hậu quả quá lớn, hạt chạy quá nhanh như trong máy gia tốc hạt. Tuy chưa đủ tốc độ nhưng nếu đủ thì có thể thông qua thế giới lượng tử để đi dạo trong khắp đa vũ trụ, thí nghiệm một phần làm củng cố thêm phán đoán của Riley về quy luật của thế giới. Việc Zorak có thể đi lại được giữa các vũ trụ là vì ông ta sử dụng những thứ bên ngoài hệ thống để đè lên không gian trong hệ thống, từ đó triển khai không gian theo tầm giới hạn của ông ta. Tuy đến bản thân Riley cũng không hiểu lắm nhưng Zorak gọi nó là điểm trùng lập của không gian, ông ta đã sử dụng đệ nhị ma pháp để nhìn ra các điểm trùng giữa các vũ trụ. Vì có vô số vũ trụ đè lên nhau nên Zorak có thể đi lại trong vô số vũ trụ đó, mà mỗi vũ trụ lại có các vũ trụ trùng khác nhau nên việc nói ông ta đi lại giữa đa vũ trụ là không sai. Nghe thôi đã thấy ảo rồi, đó cũng chính là lý do mà Riley không thể đi lại giữa các chiều không gian như vậy được, cậu và Zorak căn bản là không cùng lĩnh vực. Một người chuyên về không gian còn một người chuyên về số phận, nhưng cả hai đều là bên ngoài hệ thống, cách để du hành giữa các đa vũ trụ trong hệ thống là thông qua thế giới lượng tử. Có điều vì chưa ai vào rồi trở ra được cả nên bản thân Riley cũng không biết có rủi ro hay không. Lỡ như Akasa thao tác gì đó thì đúng là nguyên một cái hố. Trở lại chủ đề lúc nãy thì kết quả là Rin và Co đã thành công lên được tàu, đúng hơn là vào thẳng phòng của Waver mà chẳng ai biết trừ Riley và Real Zeppelin. May mà Waver cũng đang thay đồ để chuẩn bị đi đấu giá nên cũng đang ở trong phòng, tuy bị thấy hết nhưng thông tin cần thiết về vụ án vào lúc nãy vẫn được anh ta cho là quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rin thì đã không nói lên lời, còn Co vì là đàn ông với nhau cả nên cũng đưa tập tài liệu cho Waver, mà Co cũng mới chỉ được cứu ra khoảng vài giờ trước đó mà thôi nên vẫn chưa hiểu vụ này lắm. Waver mất khoảng 5 phút để xem xong tài liệu. Giờ thì Waver đã có trong tay tất cả đầu mối, thêm cả Co thật nữa làm mọi việc dễ hơn bao giờ hết, nhưng có một chi tiết làm anh ta rất khó hiểu, đó chính là cách xông vào Real Zeppelin của Rin và Co. Dù Waver tự ngộ nhận là họ tới bằng cách kia nhưng suy nghĩ kiểu nào nó cũng không logic cả. Kiểu như có một tấm màn bao phủ lên che đậy lên tất cả mọi thứ vậy, Waver chắc chắn là hai người tới bằng con đường khác và chắc chắn được người nào đó giúp. Tuy không biết có giao kèo gì hay không nhưng chắc hẳn đây cũng là lý do mà họ tới được bằng cách kia. Khi Waver đi kiểm tra hiện trường thì toàn bộ mọi dấu vết đều liên quan đến ma thuật nén rồi phóng, nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao cả hai tới đây mà còn sống được. Để đạt tới tốc độ 61.000 km/h thì lượng lực nén phải rất lớn, và khi phóng lực đó ra thì chắc chắn đủ để nguyên cái châu Âu này về thời kỳ đồ đá chứ chẳng đùa. Chắc chắn Rin và Co đã tới bằng một cách khác, nhưng có ai đó đã thay đổi thực tại để che mắt tất cả mọi người, nhưng đó chỉ là với những người không biết chuyện gì đang xảy ra thôi, nếu biết thì kiểu gì cũng sẽ dẫn tới sự nghi ngờ như Waver mà thôi. Vụ này thực sự đau đầu đối với Waver vì trong đầu anh ta đang có một cuộc đấu tranh, đó là sự ngộ nhận từ nhân quả tuyến do Riley đè lên và tính logic của vấn đề. Thật sự thì Riley không nghĩ có ai có thể chống lại được nhân quả tuyến như này cả đâu, có thể cũng vì lý do này mà Waver trở thành hóa thân của Julien. Tuy Riley có thể can thiệp vào khiến Waver bị ngộ nhận đánh bại cũng như quên đi vụ này, nhưng cậu không có ý định như vậy, bởi vì trong bất cứ tình cảnh nào cũng sẽ có một đường thoát, mà đường thoát này chính là thứ Waver cần để có thể đánh với Dr. Hartless. Ba tên công tước chưa chắc sẽ xuất thủ vì vụ này liên quan đến từ tông số 7, khu rừng của anh Nas, chúng không thể động tới tên này được do hạn chế kia. Dr. Hartless thì cũng sẽ chuồn được nếu như được khu rừng của anh Nas liều cả mạng sống bảo vệ, mà đám công tước cũng chẳng có lý do để ra tay trong vụ lần này cả. Dù sao ma cà rồng và pháp sư căn bản là hai chủng đối lập nhau, hiện tại Lord Animus Fear và khu rừng của anh Nas là người bảo kê cho Dr. Hartless. Không biết là vụ này có thành công hay không? Nhưng tính tới hiện tại thì bọn chúng có thể chắc chắn nó sẽ liên quan đến nội bộ của pháp sư, nếu không phải biết Riley đang ở trên tàu thì chúng còn chen một tay vào chứ đùa. Riley đương nhiên cũng để lại cái này như đầu mối cho Waver, nếu anh ta nhận ra được thì cậu sẽ giúp trong một phạm vi nào đó như bắn chết khu rừng của anh Nas. Dù sao đám này cũng quá phiền phức, để lại thì chẳng có chỗ dùng, mà đi tìm để giết thì lại quá tốn thời gian, thà để dùng mớ thời gian đó để đi nghiên cứu còn lợi hơn. Quảng cáo, event, vào lúc này, khi Waver ngước nhìn lại đồng hồ thì thấy cũng tới giờ rồi nên cùng Rin và Co xông thẳng tới toa 2, nơi đang diễn ra cuộc đấu giá. Tình hình hiện tại thì miễn bàn, Hisiri đại diện bên ngành xét xử đang đấu với Mevin, đại diện cho bên phe của Waver, số tiền đấu giá hiện tại đã leo tới mốc 100 triệu đá mana rồi, bên phía Mevin chỉ còn 30 triệu nữa để câu thời gian cho nhóm ở lại làm gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy bên phía Mevin có thể mở quyền nghỉ giải lao vì theo luật thì giá trị của ma nhãn xuyên không đã sớm vượt quá 20 lần giá ban đầu của nó luôn rồi. Nhưng đương nhiên là cần phải có sự đồng ý của đối thủ của họ là Hisiri mới được, có điều cô ta thắng là cái chắc rồi nên cũng không ngu gì để phía Mevin câu thêm thời gian. 100 triệu chỉ là thăm dò xem sắc mặt bên phía Mevin như thế nào thôi, một phần cũng là xem phía Riley trong thân phận ba tô nữa, nếu Riley dỡ chứng chen vào thì có bồi cả ngành xét xử kèm cả khoa tổng vào cũng chẳng đủ giá mana để đọ với cậu. Đây cũng là lý do mà ngành xét xử cho Hisiri cái mốc 1 tỷ, vì nếu Riley chỉ chơi chơi thôi thì chỉ hô giá dưới 1 tỷ, còn nếu muốn thật thì kiểu gì cũng phá 1 tỷ. nên 1 tỷ trong tay Hisiri chính là để kiểm tra giới hạn cuối cùng của fair waiver cũng như là để xem liệu Riley có chơi thật hay không. Ngay lúc này thì waiver như vị cứu tinh lao thẳng vào phòng đấu giá và thông báo rằng bản thân đã khám phá ra sự thật đằng sau vụ này. Có điều phía Joseph Berlin vốn dĩ chẳng quan tâm gì đến vụ án này cả, phía waiver hiện tại cũng chỉ có thể dùng lệnh nghỉ giữa giờ để dừng cuộc đấu giá này lại. Nhưng quan trọng ở đây là Hisiri có muốn hay không nữa, đây cũng là thời khắc mà waiver đặt cược mọi thứ vào vì căn bản đây là cách duy nhất mà anh ta có thể nghĩ ra. Tiếc là phía Hisiri cũng không có ý định dừng vụ đấu giá này nên waiver coi như là không còn hy vọng trừ khi anh ta thực sự mặt dày đến mức đi mượn tiền. Và với một con người từng mượn tiền bạn của mình để mua lại phòng học của một người thầy mà anh ta từng ghét nhất thì đương nhiên kết quả cũng quá dễ hiểu. Tiếc là trong phòng chỉ có hai người duy nhất waiver có thể mượn tiền, Yvette thì căn bản là đủ tiền nhưng là đủ để mua ma nhãn khóa mana cấp cầu vồng. Yvette cũng muốn cho waiver mượn lắm nhưng đây không phải là vấn đề của cô ấy mà là của cả gia tộc, dù Yvette thực sự thích waiver đi chăng nữa thì cũng chưa tới mức não tàn quăng hết 1 tỷ vì anh ta như mấy người điên vì tình trong lịch sử hay như Sakura chẳng hạn. Waiver cũng biết là bản thân chỉ đang tiếp tục làm khó học trò của mình nên chỉ còn một mục tiêu duy nhất, Bato, Vizo, người mà chưa ai dám mượn tiền. Không phải là vì hậu quả sau đó mà là vì danh tiếng, dù cả là trước khi vụ đó diễn ra đi chăng nữa, không biết vì sao mà chưa có bất cứ ghi chép nào về việc một ai đó mượn tiền Bato. Cứ như thể nó bị xóa đi khỏi thực tại vậy, chắc chắn là Bato đã từng được khỏi mượn tiền rồi nhưng chẳng ai nhớ gì về người mượn, hay đúng hơn là người mượn có thực sự tồn tại hay không. Có rất nhiều lời đồn đoán về vụ này nhưng bỏ qua mấy vụ đó, waiver vẫn quyết tâm mượn tiền của người đàn ông trước mặt này với một lý do rất đơn giản. Waiver không có thứ gì hơn 1 tỷ để thế chấp cho vụ mượn tiền này cả, nhưng anh ta có thể lấy sự thật của vụ việc này thế chấp cho Riley để kéo dài thời gian trả nợ. Dù Riley đã thấy trước rồi nhưng không ngờ waiver vẫn chọn cách này để đi mượn tiền, anh ta đang đánh cược vào sự tò mò của cậu, quả là một con người thú vị. Nếu Riley không biết việc gì về vụ này cả thì đương nhiên cậu sẽ cho waiver mượn, tiếc là cậu đã hiểu rõ mọi chuyện từ ngay khi nhận được thiệp mời rồi. Rất thú vị, waiver, Velvet, tiếc là ta không có bất cứ hứng thú nào với sự thật sau cùng này cả, thứ mà ta hứng thú là những ma nhãn được đấu giá phía sau mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng có lý do gì mà ta phải bỏ ra một khoản tiền để mua một thứ mà mình không muốn cả, mà nếu ngươi không nhanh lên thì quý cô Hisiri sẽ thắng. Tình thế là đang cực kỳ tuyệt vọng cho Carabo, waiver thì vẫn có thể thông cáo sự thật ra nhưng anh ta sẽ để Dr. Hatlis chạy thoát, mà tới lúc đó thì dù waiver có nói gì thì số phận của Carabo khi bị mang về ngành xét xử cũng đã được định đoạt rồi. Nhà thờ cũng không thể nói gì vì dù bản thân Carabo là bị Dr. Hatlis điều khiển nên có vụ này nhưng số người mà ông ta giết trên chiến trường cũng không phải là ít. Ngành xét xử có đủ thứ để lấy ra nhằm kết tội Carabo, không tội danh này thì tội danh khác, số phận của ông ta hoàn toàn phụ thuộc vào buổi đấu giá này. Thấy được sự tuyệt vọng trong ánh mắt của waiver cũng khiến Hisiri mỉm cười vì đây chính là biểu hiện của người đã đạt tới sự thật nhưng không thể nói ra. Các biểu cảm của waiver từ khi bước vào căn phòng này tới khi công bố về việc anh ta nắm trong tay sự thật tới lúc đi mượn tiền Yvette và Riley, Hisiri đều thấy cả. May cho waiver là hôm nay Hisiri cũng không mang thân phận một thanh tra khoa pháp chính vào, mà là với tư cách của một người em gái, nhờ vào sự đồng ý khó hiểu của Hisiri vào phút cuối mà waiver có cơ hội để giải trình sự thật ra trước mắt mọi người. Muốn xem giải thích thì một là đọc và hiểu được những gì mà ta viết trước đó, hai là lên xem Lost End. Meloy 2, cây file. Dài Zep Berlin, với sự xuất hiện của Rin cùng có thứ hai càng làm củng cố thêm giải thuyết của waiver, tên co giả kia khi định có thao tác thì cũng ngay lập tức bị Hisiri xích lại. Hắn bắt đầu lộ nguyên hình là Dr. Hatlis và đương nhiên hắn ta cũng thú nhận mọi việc như một tên phản diện nửa mùa, tiếc là nếu hắn tới một mình thì vụ này đã dừng ở đây rồi. Dr. Hatlis đã kích hoạt Master Order để gọi Faker tới và đề nghị Rodan trực tiếp mở mái vòm ngay trên toa 2 để tạo đường cho hắn cùng Faker chạy thoát. Rodan cũng không có lựa chọn nào khác vì nếu trận chiến diễn ra ngay trên Joseph Berlin, cụ thể hơn là toa lưu trữ ma nhãn cùng đấu giá này thì thiệt hại là không tưởng. Dr. Hatlis cùng Faker cũng từ mái vòm để thoát ra ngoài, Gray cùng Waiver cũng trực tiếp đuổi theo ra ngoài, bên trong vì Leandra đành phải hoãn lại cuộc đấu giá. Vì mục tiêu ban đầu của chuyến tàu này chỉ là để phía quý tộc tiếp xúc với Bato trong 5 ngày thôi nên họ cũng không có mục đích gì để cố gắng dừng tại bến nước Anh lâu hơn nữa. Thế là buổi đấu giá chính thức kết thúc dù chẳng ai mua được gì, việc này khiến Yvette khóc không ra nước mắt. Carabao cũng đờ SX được trả lại ma nhãn xuyên không vì cuộc đấu giá đã bị hủy bỏ nên vật phẩm cũng được Lyandra trả về nguyên chủ của nó. Dù Riley đã sớm thấy trước rồi nhưng vẫn cảm thấy thất vọng, dù sao xem những người có tiền đánh qua đánh lại vẫn luôn là một cảm giác gì đó rất thú vị. Ngoài ra thì Victoria cũng định mua cặp ma nhãn gia tốc phát triển, tuy cô ấy đã chuẩn bị sẵn tình huống đấu giá thua rồi nhưng bị như thế này cũng thấy khá khó chịu. Còn Riley thì vẫn bình chân như vậy thôi, dù sao trên đời cũng có rất nhiều thứ không theo như ý muốn của bản thân, nếu bây giờ Riley giúp thì cả năm người học trò sẽ dựa hơi vào cậu là người dẫn đạo chứ không phải là bảo mẫu, dù quả đúng là vậy thật. Mà tuy Riley đúng là bảo mẫu thật nhưng cậu cũng không có thói quen bao che khuyết điểm, kể cả trong tháp đồng hồ cũng vậy, nên mới nói là cậu đang nuôi thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Riley giúp thì dễ thôi, chỉ cần một lời nói là phía ma cà rồng sẽ bán giá rẻ, thậm chí là cho luôn chứ đừng nói bàn giá cả, nhưng nếu làm thế thì sẽ tạo cho đám học trò thói quen dựa vào, rồi hậu quả là đánh mất luôn cả khả năng tự đánh giá tình huống của bản thân. Đôi khi ăn một số quả đắng sẽ giúp các sinh vật trưởng thành hơn, đây chính là kinh nghiệm sống, thứ được tích lũy từ các sai lầm, đúng đắn trong cuộc đời. Sau khi nhận lại được cặp ma nhãn xuyên không thì Carabao cũng mặc kệ giai đoạn thích ứng hay gì đó, ông ta trực tiếp lao ra bên ngoài để giúp đỡ Waver. Nhờ vào việc lấy ra rồi cấy lại ma nhãn xuyên không vào nên Carabao cũng được giải thuật thôi miên của Dr. Hartless, đây cũng là lý do mà bản thân Carabao liên tục khẳng định với Waver về việc nếu được cấy mắt lại lần nữa thì ông ta có thể nhìn thấu mọi việc. Trong lúc này thì Dr. Hartless đã gọi ra những đứa con của anh Nas để chặn con tàu Rail Zeppelin thêm một lần nữa, Dr. Hartless làm việc này là để kiềm chế phía ma cà rồng lại, lỡ như các quý tộc lao ra phối hợp với Waver bón hành cho hắn thì chết. Dù sao buổi đấu giá này cũng chưa kịp đấu giá được thứ gì đâu. Với những ai không hiểu chuyện thì đương nhiên họ sẽ nghĩ rằng các quý tộc trên tàu đang rất giận dữ. Các quý tộc tới đây trên danh nghĩa là để các ma nhãn tới tận tay người thắng, để buổi đấu giá thành công, bây giờ vì một tên nào đó mà chẳng đấu giá được cặp nào cả. Dr. Hartless làm việc này để cảnh báo bên phía quý tộc rằng hắn cũng có chỗ dựa, nếu Seven Faker là không đủ thì kéo thêm cả khu rừng của anh Nas vào. Tiếc là quý tộc này là công tước nhưng may mắn là Dr. Hartless đã đoán sai, chúng tới chỉ để gặp Jin mà thôi, nếu tới đây vì đấu giá thật thì hắn đã chết từ lâu rồi. Chủ yếu chết là vì dám dùng Rail Zeppelin để câu thông với địa mạch Fuyuki rồi lợi dụng buổi đấu giá này để rồi từ đó làm cơ sở để triệu hồi Seven Faker. Giờ đây Rail Zeppelin lại một lần nữa bị luân hãm, các hành khách cũng bắt đầu hoảng loạn nhưng họ đều đã chứng kiến hậu quả của việc xuống tàu lúc này rồi. Vụ luân hãm lần trước chết không biết bao nhiêu người rồi. Nếu bây giờ chạy loạn thì chỉ làm những đứa con của anh Nas có cơ hội để bắt lẻ họ thôi. Quảng cáo, nên cách tốt nhất hiện tại là ở lại Rail Zeppelin và tin tưởng vào hệ thống phòng thủ của nó, đây cũng chính là cơ hội cầu sinh duy nhất của mọi người vào lúc này. Còn phía Lyandra Grodan thì Rail Zeppelin đã bị mắc vào cùng một sai lầm trong một bến nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến uy tín của họ, mà phía ba công tước cũng nhận ra vấn đề này nên quyết định cho phép sử dụng Spiritual Nature Regression. Thailand Rosai, mục tiêu đương nhiên là hạch tâm những đứa con của anh Nas, tuy việc này sẽ chọc giận khu rừng của anh Nas nhưng nó có thể làm gì? Nếu không phải bị di ngôn của mặt trăng máu kiềm chế thì các quý tộc đã mang quân đi diệt đám phản đồ từ tông này từ lâu rồi. Hiện tại có Riley thì chúng có thể mượn cơ hội này để lôi khu rừng của anh Nas ra rồi mượn tay cậu trực tiếp tiêu diệt nó, dù sao vụ này cả hai bên đều có lợi, ma cà rồng bớt một tên phản đồ còn pháp sư bớt một kẻ thù mạnh, chẳng có lý do nào khiến Riley phải từ chối ra tay cả. Thế là Rodan trực tiếp nạp cặp ma nhãn chứa đựng vào rồi thiết lập mục tiêu là tâm điểm những đứa con của anh Nas, ông ta đã quyết định xuống tay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tàu của Rail Zeppelin bắt đầu biến đổi thành một họng pháo khổng lồ rồi khi cặp ma nhãn chứa đựng bị hấp thụ hoàn tất thì một chùm beam được bắn ra. Nó trực tiếp xuyên qua khu vực ngoài cùng những đứa con của anh Nas và trực tiếp lao thẳng tới khu trung tâm nhất nơi chứa đựng tâm của nó. Rồi phát bắn đã thành công, tâm những đứa con của anh Nas đã bị phát bắn đốt thành tro bụi, các khu vực bị nó bao phủ cũng được giải phóng ngay sau đó. Nhưng ngay lúc này thì trên trời bỗng dưng xuất hiện một cái lỗ khổng lồ, khu rừng của anh Nas đang muốn thông qua nó để tới đây, tuy nam tước là tầng lớp thấp nhất thậm chí không bằng cả đám bô lão nhưng khu rừng của anh Nas là một cá thể rất đặc biệt. Hắn không phải là một dạng sống như ma cà rồng mà là cả một khu rừng, những đứa con của hắn là những phân nhánh từ khu rừng gốc cũng là bản thân hắn. nên nói chúng là phân thân của hắn cũng không có sai, chính vì vậy nên nếu phân thân chết thì hắn sẽ cảm ứng được và có thể thông qua một số thứ để trực tiếp tới đây. Thứ mà hắn dùng tuy giống cổng không gian mà Riley hay dùng nhưng về bản chất thì không phải như vậy, để giải thích thì khá rườm rà nhưng rễ của hắn và các phân thân được liên kết với nhau, hắn đã thông qua những sợi rễ đó để kéo bản thân mình tới đây. Khác với Riley, người có thể tự mở cổng và đi lại tự do cũng như quyết định điểm tới ở bất cứ đâu thì khu rừng của anh Nas sử dụng một cách hoàn toàn thụ động. Về căn bản thì nó cần phải có phân thân ở đầu bên kia và cách hoạt động của khả năng này cũng rất thô bạo, không hề giống với cổng mà Riley hay mở một chút nào cả. Mà bỏ qua mấy chi tiết như này thì đúng là khu rừng của anh Nas đã tới đây thật, việc này khiến áp lực bên phía Weaver càng ngày càng gia tăng rõ rệt hơn bao giờ hết. Carabo cùng Gray kết hợp lại mới đánh được với Faker ở thế ngang bằng, bản thân Weaver cùng Hisiri cũng phải phối hợp mới đánh kèo ngang tay với Dr. Hatlis được. Co cùng Green thì có nghĩa vụ phụ trợ bên ngoài để kiềm chế những đứa con của anh Nas là chính, dù sao trình độ như họ vẫn chưa đủ tầm để tham gia trận chiến này. Còn Yvette thì căn bản chính là đồng phạm với Dr. Hatlis khi là người đã đưa thiệp mời cho ông ta rồi ông ta từ đó đưa cho Weaver nên vẫn đang chờ trên tàu. Giờ tuy giảm bớt được những đứa con của anh Nas nhưng lại trực tiếp kéo tới bản thân khu rừng của anh Nas, nếu không có một bậc Grand ở đây thì căn bản là toang nặng. Nhắc tới chủ đề này thì Weaver nhớ tới những chi tiết của vụ Rein và Co rồi cả vụ của Gray và xa hơn là những ẩn ý trong lời nói của Riley lúc đó không lâu. Lúc đó khi bị Weaver hỏi về liệu Riley có biết gì về vụ này không thì câu trả lời của cậu cũng rất ẩn ý. Con tàu kết nối với các địa mạch vòng quanh châu Âu. Đây là một sự thật hiển nhiên nhưng cũng là một chi tiết quan trọng của vụ án này vì Rio Zeppelin có khả năng liên kết các địa mạch riêng lẻ thành một đường rồi từ đó hút mana tạo thành đường ray. Đây cũng là cách mà Dr. Hatlis dùng để liên kết với địa mạch của miền quê nước Anh với tận địa mạch Fuyuki ở Nhật Bản, tức ngay từ đầu Riley đã nhắc nhở về việc có ai đó đang sử dụng khả năng của Rio Zeppelin để liên kết với địa mạch của Fuyuki rồi. Chẳng qua đó là một sự thật quá mức hiển nhiên nên không ai để ý tới thôi, tổng hợp thêm ý thay đổi thực tại như các yếu tố ngẫu nhiên rồi cả việc che đậy hành trình tới đây của Rin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới này chỉ có duy nhất một cá thể có thể ảnh hưởng số phận của nhiều thứ đến như vậy và đó không ai khác ngoài phù thủy của đệ lục ma pháp dây Ova. Ngay lúc này, để thưởng cho Weaver thì Riley đã tích tụ sẵn một cây thương được đúc bởi số mệnh thương vận mệnh xuyên nhân quả, cây thương kết thúc tất cả nhân quả. Sau đó Riley trực tiếp bắn nó vào cái lỗ trên trời rồi mọi thứ kết thúc, khu rừng của anh Nas chưa từng tồn tại, ký ức của mọi người về nó cũng đang mất dần đi. Mọi thứ đại diện cho sự tồn tại của nó cũng bắt đầu biến mất, không thể nào phục chế lại được. Một phút sau thì không còn 27 tử tông nữa, số lượng sẽ giảm thành 26, nên nhớ là có cũng kha khá tử tông bị giết rồi nhưng chúng vẫn được giữ lại vị trí đó đại diện cho việc chúng là thủy tổ của tử đồ. Giờ thì khu rừng của anh Nas vốn dĩ không tồn tại nên số tử tông cũng bị giảm đi một và không ai nhớ về nó cả, một sự biến mất hoàn toàn, mà để nói về thương vận mệnh thì nó được đúc từ nhân quả lực của Riley, thứ này chính là thứ đại diện cho đệ lục ma pháp hay ma thuật số mệnh. Bình thường thì nếu muốn tiêu diệt hoàn toàn một ai đó thì Riley phải tra nhân quả tuyến của tên đó và tìm đến sợi nhân quả khởi đầu nhất, đó là nhân tinh trùng và quả tồn tại, sau đó thì Riley mới dùng nhân quả lực để tác động vào nhân quả tuyến khiến kẻ đó chưa bao giờ tồn tại. Còn thương vận mệnh thì không cần phải tra nhân quả tuyến, bất cứ ai chạm vào thì đều sẽ có chung một kết cục là biến mất hoàn toàn, nói chung thì cách đầu tiên sẽ giúp Riley thao tác nhiều thứ hơn như trộm quyền điều khiển của Excalibur trong tay Artoria. Còn dùng thương vận mệnh thì kẻ địch sẽ chắc chắn chết, mà đòn tấn công thuộc nhân quả là không thể hụt được, vì chẳng ai có thể né được một đòn từ kẻ nắm trong tay nhân quả tuyến như Riley chứ cá thể nắm được nhiều hơn đó là Akasa. Mà dùng thương vận mệnh cũng đốt kha khá nhân quả lực đấy, bình thường thì mỗi ngày Riley chỉ dùng được có 20 lần gì đó thôi, được cái là cây thương này có tính chất như cây bình thường nên miễn là chưa hao hết nhân quả lực trong đó thì Riley vẫn xài được. Sau khi gọi cây thương vận mệnh trở về thì Riley cùng đám học trò cũng nhanh chóng biến mất và để lại chiến cục ở đây cho nhóm Weaver. Tuy Riley cũng muốn ở lại để nhìn hình thái mở phong ấn thứ 3 của Rongominiad giả trong tay Gray nhưng lúc này kẻ phiền toái để ý tới rồi nên phải đi. Sáng hôm sau tiêu đề bài báo sáng nay cũng là về hành trình trong suốt 5 ngày qua của nhóm Weaver, kết cục thì không ai chết, ca pha cuối Carabo có đỡ nguyên một đòn từ xa luân Gordius của Faker nhưng may mắn được Green dùng địa mạch hậu thuẫn nên cũng chỉ bay mất một cánh tay. Sau đó thì Gray cũng giải phong ấn thứ 3 thành công và hoàn toàn áp đảo được Faker nhưng vì một số lý do nên Dr. Hatlis cùng Faker đã chuồn được sau đòn đó. Còn về những đứa con của anh Nas cùng khu rừng của anh Nas thì chúng đã bị xóa sổ khỏi lịch sử nên căn bản là không có bất cứ thông tin gì về chúng cả. Lý do mà chuyến tàu Royal Zeppelin bị mắc kẹt một ngày trời cũng là do bị Dr. Hartless làm lệch địa mạch cũng như đưa mọi người vào một cái bẫy, còn nội dung sau đó thì cũng y hệt nhóm của Mevin ra để phá phong ấn địa mạch Grey chặn Faker lại một đêm để mọi người rời đi an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là kịch bản do Riley bịa ra, dù sao khi xóa sổ một sinh vật thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến rất lớn trong các vũ trụ liên quan, nhưng bản thân Riley chỉ sửa vụ này thôi, còn người sửa từng mốc thời gian nơi mà khu rừng của anh Nas từng tồn tại là Counterfoss. Trở lại chủ đề chính thì ngày mai cũng là ngày mà hai người được Riley chọn kia lên máy bay để tham gia thánh chiến tại Fuyuki, tuy bản thân cậu đã sớm biết trước được số phận của hai người này rồi nhưng thực sự thì có cho ai qua đó thì cũng vậy thôi. Kiểu gì cũng sẽ bị Medea xiên chết, cô ta là kiểu servant quá khôn lỏi để bị kiểm soát trừ khi tìm được một tên thực sự ưng ý, còn về Kirei với Berset thì cô ta là nhân tố cần bị đưa tới Fuyuki để mọi chuyện xảy ra đúng với tiến độ cần trong tương lai. Berset là một nhân tố không thể thiếu, đúng hơn thì phải là cô ta thì mới làm được như việc phải là Arthur. Autoria thì mới rút được Caliburn vậy, đương nhiên Riley cũng không mặc kệ Waver, cậu cũng để trên giường viện của anh ta một tấm vé máy bay cùng một lá thư thay cho tư cách người thứ ba đại diện cho tháp đồng hồ. Nhưng Riley đã biết trước kết quả rồi, Waver đã tự giải nghi hoặc của bản thân, anh ta biết mọi chuyện là không thể nhưng chẳng qua là quá cứng đầu mà thôi. Việc gặp lại Lord En, Meloy cùng Iskandar trong mơ cũng đã giúp cho Waver vượt qua mọi việc trong những năm qua và quyết định không tham gia thánh chiến lần năm. Thay vì sống níu kéo quá khứ thì hiện tại Waver mới thực sự sống theo di nguyện của Iskandar, hãy sống để đuổi theo bước chân của ông ta, tức sống vì tương lai, sống vì để vượt qua. Oceanus, bị giới hạn kia và đạt tới vùng trời vô tận mà Iskandar không thể thấy khi còn sống. Waver từ 10 năm về trước tới giờ vẫn vậy, anh ta vẫn bị mắc kẹt trong thánh chiến lần 4, nhưng giờ đây thì khác, Waver đã chấp nhận sự thật và bắt đầu một trận chiến mới liên quan tới cái tên Lord En. Meloy 2, trên hết là trận chiến đó vẫn đang diễn ra ở đây, trên chính châu Âu này, đây là một trận chiến để khắc ghi cái tên Waver, Velvet vào lịch sử, giờ thì Waver không thể rời đi được khi mà trận chiến của chính anh ta vẫn chưa kết thúc, Dr. Hartless và Faker vẫn còn ở ngoài kia. Thứ Waver cần làm là đạt tới sự thật và ngăn cản kế hoạch sắp tới của Dr. Hartless, cả Lord Animus Fear hiện tại nữa, ông ta chỉ còn 2 tuần nhiệm kỳ nữa thôi nên chắc chắn ngành thiên thể và Dr. Hartless sẽ có những động tác của riêng mình nhằm đạt được thứ chúng muốn. Tiếc là Riley không thể tận mắt chứng kiến hồi kết của cuộc chiến này được vì ga cuối cùng của cậu tại thế giới này là Fuyuki, khác với Waver, Riley chỉ là một vị khách qua đường, đã tới lúc cậu nên trở về nơi cậu thuộc về, chuyến tàu 16 năm này cũng nên kết thúc. PS gần 9.000 chữ, chắc kỷ lục của bộ này luôn rồi. Cách chương.